Thiên thần nổi giận, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc cầu kép Garden State Parkway không có tên trên bản đồ ó bắc ngang qua sông Raritan và đến Amboy phân thành hai nhánh, một hướng về phía bắc và một hướng về phía nam. Chiếc ô tô ở phía tây Amboy và đi về hướng nhánh cầu phía nam. Adam Warner ngồi ở ghế sau, bên cạnh là một cảnh sát mật và phía trước cũng có hai người nữa. Thám tử Clay Reddin được chỉ định làm bảo vệ tiếp cận thượng nghị sĩ 6 tháng trước và anh ta đã bắt đầu biết rõ Adam Warner. Anh ta luôn nghĩ thượng nghị sĩ là một người cởi mở và dễ gần, nhưng cả ngày hôm đó trông ông thật trầm lặng và kín đáo. Có chuyện rắc rối lắm đây, thám tử Reddin nghĩ vậy. Anh tin chắc rằng thượng nghị sĩ Warner sẽ trở thành tổng thống mới của Hoa Kỳ và trách nhiệm của Reddin là giữ cho ông tuyệt đối an toàn. Anh kiểm điểm lại những biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thượng nghị sĩ và hài lòng nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn thỏa cả. Thám tử Reddin lại liếc nhìn vị tổng thống tương lai và tự hỏi không biết ông ta đang nghĩ gì. Adam Warner đang nghĩ tới thử thách mà anh đang phải đối phó. Anh đã được Di Silva thông báo rằng Jennifer Parker đã bị bắt. Chỉ nghĩ đến việc cô bị nhốt như một con vật đã làm anh tức quát người lên. Tâm trí anh luôn nhớ đến những giây phút thần tiên mà họ được ở bên nhau. Anh chưa từng yêu một người đàn bà nào như anh đã yêu Jennifer. Một viên cảnh sát mật ngồi ghế trước nói, chúng ta sẽ đến thành phố Atlantic theo đúng dự kiến, thưa ngài Tổng thống. Ngài Tổng thống, lại câu nói quen thuộc ấy, theo các cuộc trưng cầu ý kiến mới đây nhất anh đã vượt lên hẳn. Anh đã trở thành người hùng của đất nước và Adam biết rằng một phần nhỏ là nhờ các hoạt động điều tra tội ác do anh đứng đầu, cuộc điều tra sẽ trị tội Jennifer Parker. Adam ngước nhìn lên và thấy họ đã đến gần chỗ rẽ chiếc cầu kép. Có một đường phụ ở trước cầu và bên kia đường là một chiếc xe kéo rơ móc khổng lồ. Khi xe của họ đến gần cầu, chiếc xe kia cũng nổ máy và cả hai xe cùng tới cầu một lúc. Viên cảnh sát mật lái xe đạp phanh và đi chậm lại. Nhìn thằng ngu kia kìa, máy bộ đàm bật kêu. Hải Đăng một, nghe rõ, không trả lời. Viên cảnh sát ngồi ghế trước trả lời vào máy. Hải Đăng một đây, chiếc xe kéo rơ móc đã đến cạnh sườn chiếc ô tô của họ, và khi họ định vượt lên để đi vào cầu, chiếc xe kéo rơ móc cũng lập tức tăng tốc độ. Thằng cha chết tiệt ấy định làm cái trò quỷ gì thế nhỉ? Người lái xe cau nhau. Văn phòng trưởng lý khu vực đã thông báo khẩn cho chúng tôi. Cáo một đang bị đe dọa, các anh có nghe rõ không? Bất thình lình chiếc xe kéo móc ngoặt sang phải đâm ngang sườn chiếc xe con, đẩy nó vào thành cầu. Lập tức ba viên mật vụ trong xe rút súng ra, nằm xuống, Adam thấy mình bị đẩy xuống sàn xe trong khi thám tử Reddin ôm lấy anh để che đạn. Mấy viên mật vụ hạ kính cửa sổ bên trái xuống và chĩa súng ra. Nhưng chẳng có gì để bắn cả. Chiếc xe kéo cao hơn hẳn xe của họ và người lái xe đó ngồi hẳn trên cao, không nhìn thấy chiếc xe kia tiếp tục lao vào sườn xe con và nó lại bị đập vào thành cầu. Người lái cô đánh tay lái sang trái, giữ cho xe trên cầu nhưng chiếc xe tải kia vẫn đẩy tới. Dòng sông Raritan lạnh lẽo đang chảy xiết phía dưới họ 100 mét. Viên mật vụ ngồi ghế trước gào vào máy bộ đàm. Hải Đăng một đây, tháng 5, các đơn vị đến giúp, nhưng tất cả mọi người trong xe đều hiểu rằng đã quá muộn rồi. Người tài xế cố dừng xe nhưng ba đờ sốc của xe tải đã móc vào xe con, xô nó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn vài giây nữa nó sẽ đẩy chiếc xe con ra khỏi cầu. Không thể có chỗ để xoay sở nữa. Phía bên trái là chiếc xe tải và phía bên phải là thành cầu băng sắt. Chiếc xe tải lại rú ga và mọi người trong xe con đều cảm thấy thành cầu bắt đầu gãy. Chiếc xe tải húc một cú mạnh nữa và hai bánh trước của chiếc xe con đã lơ lửng trên không. Mọi người trong xe đều chuẩn bị để chết, Adam không thấy sợ, chỉ có một cảm giác buồn vô hạn trước sự mất mát, sự lãng phí của anh. Đáng lẽ anh phải cùng sống với Jennifer, có con với cô. Và tự nhiên từ một nơi sâu kín trong lòng, Adam biết rằng anh đã có một đứa con với cô. Chiếc xe tải lại thúc một cú nữa và Adam gào to lên vì sự bất công của những gì đã và đang xảy ra. Trên cầu bỗng có tiếng ồn của hai trực thăng cảnh sát đang hạ dần độ cao và một giây sau có tiếng súng nổ. Chiếc xe kéo móc lắc một lần nữa rồi đột nhiên dừng lại. Adam và những người khác vẫn nghe thấy tiếng trực thăng lượn vòng trên đầu họ. Họ ngồi yên không động đậy, vì biết rằng chỉ một cử động nhỏ cũng có thể làm chiếc xe rơi khỏi cầu xuống dòng sông phía dưới. Có tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại mỗi lúc một gần và vài phút sau đã nghe thấy nhiều giọng nói hoang hoang ra lệnh. Động cơ của chiếc xe tải lại hoạt động, từ từ thận trọng chiếc xe tải lùi dần lại, giảm sức ép với chiếc xe con. Nó lắc một cái rồi đứng yên, một phút sau chiếc xe tải đã lùi hẳn ra xa, Adam và mọi người có thể nhìn thấy qua cửa sổ bên tay trái. Có gần 10 chiếc xe cơ động của cảnh sát và rất đông cảnh sát vây quanh chiếc cầu. Một viên đại úy cảnh sát bước đến bên chiếc xe bẹp rúm. Chúng tôi sẽ không mở cửa, anh ta nói, chúng tôi sẽ đưa ngài ra theo đường cửa sổ, dễ thôi mà. Adam được nhấc ra khỏi xe đầu tiên, từ từ và thận trọng để không làm chiếc xe mất thăng bằng và lật ngược lại. 3 viên mật vụ chui ra sau đó. Khi tất cả đã ra khỏi xe, viên đại úy cảnh sát quay sang Adam và hỏi. Ngài không làm sao chứ ạ? Adam nhìn chiếc xe đang treo lơ lửng bên mép cầu và nhìn xuống dòng nước thẫm màu của dòng sông tít tận dưới. Không, anh đáp, tôi không sao hết. Michael Moretti liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mọi chuyện thế là xong. Hắn quay sang đối mặt với Jennifer. Người tình của cô bây giờ đã ở dưới đáy sông. Cô nhìn hắn, mặt tái mét. Anh không thể, đừng lo, cô sẽ được xét xử công bằng thôi. Hắn quay sang Gino Gallo. Mày có nói cho cô ta biết là Adam Warner sẽ bị nổ tung ở New Canaan không? Đúng như ngài dặn thưa sếp. Michael nhìn Jennifer, phiên tòa kết thúc, hắn đứng dậy và bước đến bên Jennifer. Hắn túm lấy áo cô và ấn cô quỳ xuống đất. Tôi đã yêu em, hắn thì thầm, hắn đấm mạnh vào mặt cô, Jennifer không hề kêu la rên gì. Hắn lại đấm cô mạnh hơn và đến cú thứ 3 cô ngã xuống sàn. Đứng dậy, chúng ta sẽ đi chơi. Jennifer nằm đó đầu óc choáng váng vì những cú đấm của hắn. Cố gắng hồi tỉnh, Michael thô bạo lôi cô dậy. Ngài có muốn tôi chăm sóc cô ta không ạ? Gino Gallo hỏi. Không, đưa xe vòng ra sau nhà. Vâng, thưa sếp, hắn chạy vội ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn Jennifer và Michael. Vì sao? Hắn hỏi, chúng ta có cả thế giới này mà cô đã vứt bỏ nó đi. Vì sao? Cô không trả lời, mày có muốn tao chơi mày một lần nữa vì tình xưa nghĩa cũ không hả? Michael dịch lại gần cô và túm tay cô. Mày có muốn thế không? Jennifer không phản ứng gì cả. Mày sẽ không bao giờ còn được chơi nữa đâu, nghe chưa? Tao sẽ cho mày xuống sông cùng với thằng bồ của mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng mày có thể tiếp tục cùng nhau được đấy. Gino Gallo trở lại căn phòng, mặt tái nhợt. Thưa sếp có một, có tiếng phá của ở phòng ngoài. Michael vớ vội khẩu súng trong ngăn bàn. Hắn vừa lấy được súng thì cửa phòng bật mở. Hai nhân viên cục điều tra liên bang tiến vào, súng lăm lăm trong tay. Đứng yên, Michael quyết định trong giây phút đó. Hắn nâng súng lên, quay lại và bắn vào Jennifer. Hắn trông thấy viên đạn cắm vào ngực cô một giây trước khi hai nhân viên điều tra nổ súng. Hắn nhìn dòng máu phun ra từ ngực cô và rồi thấy một viên đạn xuyên vào người hắn, một viên nữa. Hắn thấy Jennifer nằm trên sàn nhà và Michael không biết nỗi đau nào lớn hơn, cái chết của cô hay của hắn. Hắn cảm thấy kim hỏa đập một lần nữa và sau đó không còn biết gì. Cách chương.